Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 666, vây công. Không phải long, chỉ là một con mèo nhỏ meo mà thôi. Triệu Diệu cười một cái nói. Người chớ nhìn hắn quỷ hống quỷ khiếu. Kỳ thật ôn nhu cực kỳ. Thích nhất bị sờ cằm. Lâm Uyển Thiến một hồi ác hàn. Nhìn xem Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Nam nhân này đến cùng là lai lịch gì? Triệu Diệu vừa nhìn về phía mấy tên bang phái phần tử hỏi. Các ngươi gián độc bang. Hẳn là còn có sứ đồ A. Có mấy cái. Mấy người như cũ rung động tại vừa mới cái kia cự long dáng người phía dưới. Nghe được Triệu Diệu hỏi vấn đề. Đều là không có trả lời. Cuối cùng vẫn là một cái tên nhỏ con đi ra. Tại Lâm Uyển Thiến phiên dịch bên dưới thổi bức nói ra. Lão đại của chúng ta thủ hạ có 50 tên sứ đồ. Bọn hắn đồng loạt ra tay. Thậm chí có thể theo sát vách Italia quân đội đối kháng. Lợi hại như vậy sao? Thấy tự hỏi Triệu Diệu. Mấy người không hiểu cảm thấy thở dài một hơi. Đối phương cũng không phải rất lợi hại nha. Vậy mà bị hù dọa rồi. Nhưng sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu lần nữa há hốc miệng ra. Đem Pharaoh mèo bị phun ra. Thấy Triệu Diệu lần nữa hé miệng thời điểm. Mấy người đều là kinh sợ một hồi. Nhưng tiếp xuống thấy đi ra chỉ là một đầu Pharaoh mèo. Mặc dù nhìn qua cơ bắp hết sức phát đạt. Bọn hắn lại là không hiểu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Coi như sau đó một khắc. Liền thấy một đầu thùng đựng hàng ngay tiếp theo đối phương cùng một chỗ bị phun ra. Cái kia mèo con nhẹ nhàng giật giật vuốt mèo. Liền đem thùng đựng hàng ném đến tận hơn 10 mét không trung. Tiếp lấy vững vàng tiếp được. Tiếp lấy lại ném lên không trung. Mỗi một lần tiếp nhận. Đều là một hồi nổ vang tiếng vang. Pharaoh mèo dưới chân đất đai thậm chí bắt đầu vỡ nát. Xuất hiện từng đạo tựa như là chi vết nứt như là mạng nhện. Nhìn xem đám người trợn mắt hốc mồm. Quái, quái vật, này là ác ma lực lượng. Thần A, cứu lấy chúng ta đi. Thấy Pharaoh mèo làm ra lớn như vậy động tĩnh. Triệu Diệu lập tức phất tay nói ra. Đi Pharaoh, đừng đùa. Đang ở làm nóng người Pharaoh có chút bất mãn bĩu môi. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nội luyện. Trong cơ thể chỉ chốc lát liền truyền đến từng đợt ong ong ong tiếng nổ vang rền. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Cái này hẳn là đầy đủ an toàn a. Lạt điều dứt lời lại số lượng có hạn. Hay là thật gặp phải phiền toái đối thủ lại dùng đi. Trong tiểu viện bang phái các phần tử đã. Triệt để xem ngốc. Những này bản thổ bang phái tiểu lâu la. Khi nào gặp qua mạnh mẽ như thế siêu năng mèo. Triệu Diệu trong mắt bọn hắn. Đã triệt để trở thành nắm giữ ác ma lực lượng ma vương. Mà Lâm Uyển Thiến hôm nay nhận chấn động có lẽ so cả đời này cộng lại chấn động còn muốn lớn. Nàng cảm giác mình tam quan đã bị triệt để lật đổ. Nguyên lai ta thế giới đang ở. Là một cái có siêu sức mạnh tự nhiên huyền huyễn thế giới. Trong óc nàng nhớ lại vừa mới Triệu Diệu bày ra từng màn. Đối chiến đấu kế tiếp có một tia không hiểu lòng tin. Ngay tại Lâm Uyển Thiến nghĩ như vậy thời điểm. Lầu nhỏ bên ngoài xa xa đừng vang lên ô tô động cơ thanh âm. Tối thiểu có mười mấy lượng diện bao xa hướng phía lầu nhỏ bao vây. Nghe được cái thanh âm này Lâm Uyển Thiến lập tức khẩn trương lên. Dù sao làm vì một người bình thường. Vẫn là sẽ đối với Hắc Bang. Đặc biệt là quốc gia này Hắc Bang có một loại quán tính bên trên sợ hãi. Mà tại lầu nhỏ bên ngoài. Hơn 10 chiếc cũ nát xe tải vây quanh lầu nhỏ ngừng lại. Từng người cầm trong tay súng ngắn đàn ông đi xuống. Ánh mắt hung hoành, mặt hàm sát tức giận mà nhìn xem lầu nhỏ phương hướng. Cuối cùng một chiếc Mercedes xớp chậm rãi dừng lại. Một chỉ mặc leo núi dày bàn chân đầu tiên rơi xuống đạp tại trên mặt đất. Tiếp lấy một tên thân cao vượt qua 2 mét đại hán theo xớp phía trên đi xuống. Cả chiếc xe hơi hơi nhảy một cái. Tựa như là tháo xuống một loại nào đó vật nặng. Cao 2 mét đại hán tháo xuống trên mặt kính râm. Nhìn xem lầu nhỏ nói ra. Nico, hắn liền tại bên trong. Bị Triệu Diệu phái đi hô người Nico theo trên xe nhảy xuống tới. Hận hận nhìn xem lầu nhỏ nói ra. Hắn liền tại bên trong giết Trát Tạp cùng Độc Tiêu. Hiện tại nhất định đã chạy trốn. Không ai có thể giết ta người sau đó chạy trốn. Không có người. 2 mét đại hán cười lạnh một tiếng. Phân phó nói. Phái 10 người tiến vào trong tiểu lâu tìm tòi một chút. Nhìn một chút Hằng còn ở đó hay không. Trát Tạp bọn họ có phải hay không chết hết. Người còn lại không cần tắt máy. Chúng ta lập tức đuổi theo người. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, đối phương khẳng định đã chạy trốn. Chỉ cần xác nhận trong căn lầu tình huống, nên tốc độ cao nhất truy người đi. Thế là 10 cái cầm trong tay súng ngắn đại hán xông vào lầu nhỏ sân nhỏ. Đi vào liền thấy ngồi ở trong sân Triệu Diệu, cùng với Triệu Diệu sau lưng mấy người khác. 10 đem khẩu súng trực tiếp nhắm ngay bọn hắn. Một người trong đó hô, đầu lĩnh, bọn hắn vẫn còn ở đó. Còn tại, cao 2 mét trên mặt đại hán lộ ra một tia kinh ngạc. Cúi đầu đi qua đại môn, thấy được Triệu Diệu đám người về sau. Ngoài ý muốn nói, người Trung Quốc, người không sợ chết sao? Nico theo ở phía sau đi tới, thấy trên ghế Triệu Diệu, giọng căm hận nói ra. Đầu lĩnh, liền là hắn giết Trát Tạp cùng Độc Tiêu. Cẩn thận một chút, hắn là sứ đồ thì thế nào? Nói hình như ai không phải. Sứ đồ, như thế, chấm ngoặc kép, kèm theo đại hán gần từng chữ nói xong. Mấy chữ cuối cùng thanh âm đã vô cùng khàn khàn. Liền thấy cả người hắn tiếp tục bành trướng. Lớn lên, từng khối nham thạch bao trùm đến hắn mặt ngoài. Cả người rất nhanh liền đã biến thành một cái cao hơn 4 mét thạch cự nhân. Hung hoành mà nhìn chằm chằm vào Triệu Diệu nói ra. Người Trung Quốc, ai phái ngươi tới? Cầm trong tay súng ngắn chiến sĩ cùng Nico thấy cảnh này đều là mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Vẻ đắc ý, đây chính là bọn họ rắn độc bang đầu. Nắm giữ thạch cự nhân năng lực lạc lý khác. Khổng lồ nham thạch thân thể chẳng những lực lớn vô cùng. Càng là có thể ngăn cản đại bộ phận súng ống công kích. Có thể nói là trên chiến trường cối xay thịt. Thấy hắn bộ dáng này, Lâm Uyển Thiến cũng là sắc mặt đại biến. Nói đùa cái gì? Trên cái thế giới này thật có nhiều như vậy siêu năng lực giả sao? Hơn nữa còn bị nhiều như vậy súng ngắn chỉ. Đến từ thế giới hòa bình Lâm Uyển Thiến lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Trực tiếp dọa đến trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thạch cự nhân cảm giác mình đã kinh sợ toàn trường. Từng bước một đi bên trên. Mỗi một bước đều dẫm đến đất đai lõm. Người Trung Quốc, người không nói sao? Ta đây liền chính mình tới hỏi một chút. Sau lưng cầm trong tay súng ngắn các chiến sĩ đều là một. Mặt hí ngược, Nico hung tợn nói ra. Người Trung Quốc, ngươi sẽ vì những chuyện ngươi làm trả giá thật lớn. Liền thấy thạch cự nhân duỗi ra cự trường. Một thanh hướng phía Triệu Diệu đầu bóp tới. Lại phát hiện trên thân thể bên dưới trong lúc đó bị một cỗ lực lượng trói buộc lên. Sau đó cả người liền oanh một chút bay ra ngoài. Tựa như một quả như đạn pháo phá tan vách tường. Thạch cự nhân kèm theo rầm dập tiếng vang. Ép đến 5-6 cái cây. Trực tiếp quay cuồng ra mấy chục mét bên ngoài đường đất bên trên. Thấy cảnh này đám người giật nảy mình. Lập tức giơ súng lục lên. Ngắm chuẩn lấy Triệu Diệu cùng Lâm Uyển Thiến phương hướng điên cuồng xạ kích. 667 thạch nhân cùng Long thấy đối phương điên cuồng xạ kích thời điểm. Lâm Uyển Thiến dọa đến hét lên một tiếng, đã giơ tay lên, vô ý thức chặn gương mặt của mình. Nhưng sau một khắc, kèm theo tập trung tiếng súng, Lâm Uyển Thiến lại không có cảm giác được bất luận cái gì trúng đạn dấu hiệu. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy từng quả đạn đang trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Tiếp lấy kèm theo Triệu Diệu bàn tay hơi động một chút. Tất cả đạn vèo một cái phản chiếu trở về. Tại trên người của đối phương tràn ra vô số máu bắn tung tóe. Phía ngoài rắn độc giúp đỡ chúng nghe được ầm ầm nổ vang. Còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dồn dập biến sắc, giơ súng lục lên liền muốn xông vào trong sân nhỏ. Nhưng sau một khắc, kèm theo oanh long thanh âm ủng ủng. Tại Lâm Uyển Thiến ánh mắt khiếp sợ bên trong. Triệu Diệu cánh tay nhẹ giơ lên. Cả cái tiểu viện tường vây liền tại băng băng băng băng tiếng vang bên trong bị toàn bộ giơ lên. Sau đó vỡ nát, bắn nhanh, giống như một cỗ hôi sắc chiều dâng như thế hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn xuyên qua. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ vang vọng tại Lâm Uyển Thiến trống rỗng đầu. Trong không khí mùi khói thuốc súng, mùi máu tươi không ngừng đánh thẳng vào cái mũi của nàng, kích thích thần kinh của nàng. Khi nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, tường vây đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Rắn độc băng chạy tới băng chúng càng là đã ngã xuống hơn một nửa. Những người còn lại ngơ ngác nhìn chiến trường, tựa hồ như cũ không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là ở thời điểm này, gầm lên giận dữ từ nơi không xa đường đất bên trên vang lên. Bị Triệu Diệu lấy gạt bỏ trường vực ném đi ra đá tảng người lung lay đầu đứng lên. Khi thấy hiện trường tình huống lúc, hé miệng gầm lên giận dữ. Không ai có khả năng như thế giết huynh đệ của ta. Ta muốn xé ngươi. Nói, trực tiếp phanh phanh phanh phanh chạy. Cự trưởng một túm, liền trực tiếp đem một lượng diện bao xa chộp vào trên tay. Sau đó oanh một chút vứt bay ra ngoài, đánh tới hướng Triệu Diệu vị trí. Giờ khắc này Thạch Cự Nhân chân chính cho thấy chính mình lực lượng kinh người cùng lực bộc phát. Một cỗ lượng diện bao xa bị hắn bắt đồ chơi xe như thế văng ra ngoài, đánh tới hướng Triệu Diệu vị trí. Ầm ầm ầm ầm, thanh âm kèm theo cỗ xe đập lên vang lên. Rắn độc băng băng chúng đều kinh hô lên. Một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem đau đầu của bọn họ phát thần uy. Trong chốc lát hơn 10 chiếc xe đập tới, trực tiếp liền chất thành một tòa nhỏ thiết sơn. Liền xem như con voi lớn đoán chừng đều nện thành thịt vụn. Nhưng đá tảng người cũng hiểu được đối thủ của mình không dễ dàng như vậy xử lý. Trực tiếp quát, khai hỏa, đám người giơ súng lục lên liền hướng phía xe quét tới. Mà Thạch Cự Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lần nữa công kích, tựa như một chiếc chiến xa như thế hướng phía Triệu Diệu cái gọi là vị trí phóng đi. Một bên khác cũ nát xe tải tại hơn 10 thanh súng ngắn liên xạ phía dưới, bị điểm phát nổ bình xăng, bắt đầu cháy rừng rực, kèm theo mênh mông sóng khí, bùng cháy quả cầu lửa, đem trước kia viện nhỏ vị trí biến thành một cái biển lửa. Mà Thạch Cự Nhân lại là mảy may không sợ những này nổ tung. Một đầu vọt vào trong biển lửa, muốn tại đây chồng đối với mình có lợi hoàn cảnh bên dưới tuyệt sát đối phương. Chỉ chốc lát, trong biển lửa liền truyền đến từng đợt Thạch Cự Nhân gầm thét, tiếng va chạm to lớn, còn có trước đó lưu sau lưng Triệu Diệu những cái kia hắc băng tiếng kêu thảm thiết. Nico nhìn xem biển lửa, hung tợn nói ra, người Trung Quốc này chết chắc, lão đại chưa từng phát hỏa lớn đến vậy. Một bên băng chúng nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới vừa mới Thạch Cự Nhân cái kia cuồng bạo tư thái. Đơn giản tựa như là trong phim ảnh Lục Cự Nhân như thế. Trong lòng đều là một hồi hồi hộp, nhưng liền sau đó một khắc, trong biển lửa thanh âm toàn bộ biến mất, tiếp lấy một hồi gió lớn ào ạt mà qua, trực tiếp thổi tan biển lửa, lộ ra hiện trường tình huống. Liền thấy Thạch Cự Nhân tựa hồ bị cái gì vật vô hình bắt được giữa không trung, hai chân không ngừng vung qua vung lại, cả người điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng giãy giụa không nổi. Triệu Diệu nhìn xem một màn này hỏi, không có, đã tại xung quanh ngàn mét đều lượn một vòng phe râu mèo về tới Triệu Diệu phía sau. Thản nhiên nói, không có trợ giúp, liền này một cái sứ đồ cùng những người ở trước mắt mà thôi. Ai, 500 người, 50 cái sứ đồ. Ta cũng biết ngươi là tại thổi so, nhưng ngươi này thổi cũng quá lợi hại đi. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương sớm đã trở thành một bộ xác chết cháy. Thở dài, được rồi, thu đội, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Trong tưởng tượng cường địch chưa từng xuất hiện, thế là kèm theo Triệu Diệu lời nói này. Pharaoh mèo lần nữa nằm xuống. Ares có rút lại gạt bỏ trường vực phòng hộ phạm vi. Elizabeth trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán. Triệu Diệu cũng đem chuẩn bị xong lạt điều thả trở về. Quá yếu ớt, Mạt Trà cũng chậm rãi thu hồi chính mình vuốt mèo. Hừ, xem ra lần này không tới phiên ta ra tay rồi. Viên Viên liếc mắt, nói ra, đúng a, ngươi mạnh như vậy, loại này nhỏ chàng diện. chỗ nào cần ngươi ra tay ở, Viên Viên, vẫn là ngươi hiểu ta. Mạt Trà vỗ vỗ bộ ngực nói ra, ta như vậy vương bài trong vương bài, siêu năng mèo bên trong thần, đương nhiên muốn cuối cùng sống chết trước mắt mới ra tay. Các ngươi yên tâm sóng, gặp được vấn đề, ta ra tay chính là cái tên này, chấm ngoặc kép. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng, muốn trực tiếp mắng mới được a. Nói Mát đều đã nghe không hiểu, mà trong không khí hoàng kim ba đầu long cũng tại Viên Viên triệt tiêu năng lực sau hiện ra thân hình, nhìn xem bị chính mình chộp vào long chảo bên trong thạch cự nhân nói ra, chơi vui sao, tiểu thạch đầu. Thấy trong không khí hiện ra cự long, thạch cự nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tứ chi đột nhiên phát lực, muốn phải đem bắt lấy chính mình long chảo đẩy ra, lại căn bản là không có cách chống lại cự long lực lượng. Nếu như nói nguyên bản thạch cự nhân mặt đối với người bình thường là lớn người, hiện tại cao hơn 4 mét hắn tại dài hơn 60 mét hoàng kim ba đầu long thủ bên trong, tựa như là cái búp bê vải. Sau một khắc, mèo đại tiên biến thành hoàng kim ba đầu long nắm lấy thạch cự nhân liền hướng trên mặt đất đập tới. Phịch một tiếng nổ vang về sau, thạch lớn người đã bị ấn vào bùn trong đất. Thạch cự nhân phát ra gào thét thanh âm, bỗng nhiên đem đầu giơ lên, lại sau một khắc bị một cây long chảo lần nữa đè xuống. Lần này lại là dùng hết toàn lực cũng không bò dậy nổi. Thấy Từ gia lão đại bị trong nháy mắt trấn áp, rất nhiều rắn độc băng nhân mã đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Triệu Diệu nhìn bọn hắn liếc mắt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng huyễn thuật vô hạn cá ướp muối phát động. Bọn hắn đã toàn bộ ngã trên mặt đất, lười nhác đứng lên, lười nhác vận động, thậm chí lười nhác hít thở. Mãi đến sau 10 phút, huyễn thuật kết thúc mới thôi. Tiếp lấy Triệu Diệu nhìn một chút tiêu diệt rắn độc băng nhiệm vụ, lại nhưng đã hoàn thành, lại tăng 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm, thật là đẹp tư tư. Độc này rắn băng, xem ra thật đúng là cái tiểu băng phái a. Triệu Diệu lắc đầu, nhìn về phía một bên nhưng vẫn bị long chảo theo trong đất dậy không nổi thạch cự nhân. Thản nhiên nói, Miêu lão, đem hắn nhấc lên. Thạch cự nhân bị nhấc lên, đặt ở Triệu Diệu trước mặt, nhìn xem một bên ngã trên mặt đất các huynh đệ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia bi phẫn, xem nói với Triệu Diệu, người ác ma này, người đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải giết chúng ta nhiều người như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.